Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, thỏa mãn người. Ở chỗ này không có nguy hiểm gì, chỉ cần không cưỡng ép vớt lên bảo vật, hoặc là nhảy xuống biển, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thậm chí thuyền cũng không cần đặc biệt định, tùy thích dùng những thứ kia linh mộc chế tạo đội thuyền là được. Ngoại trừ những thứ này cấm kỵ ở ngoài. Nơi này chính là dựa người vận khí lấy được bảo vật. Trưởng khống tiên tổ, chúng ta phân công nhau thử xem chứ. Nói không chính xác có khả năng lấy được không tệ bảo vật. Ngôn tu thần tôn đối mặt nhiều như vậy bảo vật, nội tâm vẫn là kích động không thôi. Nhất là có thể nếm thử một chút tự mình cơ duyên. Nhìn một chút mình liệu có thể lấy được bảo vật. Lâm Hiên gật đầu một cái. Ở chỗ này tìm một chút bảo vật cũng không tệ. Nói không chính xác thật có thể gặp phải thứ tốt. Lúc này có khuôn mặt quen thuộc ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Không thể nghi ngờ chính là cổ hành đảo chủ bọn họ. Bọn họ đồng dạng thuận lợi đến tại đây. Mặc dù không có long thần đảo chủ phi thuyền. Nhưng vẫn có thể chậm rãi để đạt đến tới nơi này. Đang rơi xuống lúc tới. Chứng kiến Lâm Hiên bọn họ lúc. Không nhịn được nghiêm mặt. Trước đó bị Lâm Hiên cho làm hạ thấp đi, Thủy Chung thấy được có vài phần khó chịu, sau đó chính là tham dự vào cái này tìm kiếm bảo vật trong. Ở kim mang lập lòe lúc, đáy biển trong không ít bảo vật dĩ nhiên xuẩn xuẩn dục động, đều bị hắn cho hấp dẫn tới. Như vậy cũng tốt so với một đám tiểu hài tử, chứng kiến băng đường hồ lô vậy, bắt đầu theo sau lưng, tùy thời có thể nhảy vào trong ngực hắn tựa như. Lên cho ta đi, cổ hành đảo chủ trong mắt vui vẻ, hô to một tiếng xuống, trong cơ thể kim mang lập lòe được càng thêm chói mắt, để cho vốn là có chút dục dịch bảo vật, như là bị cái gì hấp dẫn, đều nhảy lên, một bà chui vào cổ hành đảo chủ trong lòng, mọi người trợn to hai mắt, những bảo vật này căn bản là như là mọc ra mắt, chứng kiến cổ hành đảo chủ là cổ hành giả, thiên phú kinh người nhất. Liền theo nhảy lên nhận chủ, chỉ cần là bảo vật, đều có nhất định linh tính. Tuy nói không giống vũ trụ chi bảo vệ như vậy có linh tính, nhưng đều có thể cùng người tu luyện câu thông. Vì vậy tìm được một cái cường lực chủ nhân, đối với mình sau này là có trợ giúp rất lớn. Tại cường đại người tu luyện sử dụng xuống, bấy nhiêu đều sẽ có chỗ tiến hóa. Có bảo vật phẩm cấp cũng là có thể đề thăng. Cho nên chọn một cường hãn chủ nhân rất có cần phải. Cổ hành đảo chủ không thể nghi ngờ hai người đều có. Không chỉ thiên phú kinh người, tu vi cũng là cường hãn. Cho nên liền là nhảy lên nhận chủ. Không hổ là cổ hành giả. Lập tức hãy thu lấy được 6 cái bảo vật. Quả thực bất khả tư nghị. Cổ hành giả thiên phú kinh người a, huyết mạch cũng kinh người. Có thể bất kinh nhân sao? Nguyên thủy giả cũng không tệ. Nhưng so với cổ hành giả thiếu chút nữa. Nguyên thủy giả tổng thể đến nói đúng không sai. Nhưng không có nhục thân dưới tình huống. Vẫn là so với cổ hành giả kém hơn không ít. Ngôn tu thần tôn bọn họ đều cũng là hấp dẫn lên chung quanh bảo vật đến. Nhưng số lượng thủy chung là số ít. Tối đa bất quá là 2-3 cái. So với cổ hành đảo chủ thủy cuối cùng kém nhiều. Cổ hành đảo chủ nhìn về bên này nhãn. Tràn ngập vài phần khiêu khích ý. Chính là muốn nhìn một chút Lâm Hiên khả năng hấp dẫn bấy nhiêu cái bảo vật. Có chút ý tứ. Lâm Hiên chứng kiến bọn họ đều có thể như thế hấp dẫn bảo vật lúc. Hắn đi theo phóng xuất ra khí tức. Thiên đạo pháp tắc chi lực hướng chung quanh thả ra ngoài lúc. Toàn bộ mặt biển cũng bắt đầu chấn động. Như là sắp dẫn phát biển gầm vậy. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tại đây phải dâng lên sóng biển? Không, không, đây là bảo vật đều rung động. Mọi người khiếp sợ phát hiện toàn bộ đáy biển đại bộ phận bảo vật. Cũng bắt đầu động đậy lên. Sau đó như là trường cước như nhau. Hướng Lâm Hiên chỗ khu vực tụ lại trở lại. Cái này để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Cổ hành đảo chủ có thể quá hấp dẫn qua một ít đánh. Cũng đã làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Lâm Hiên đây là hấp dẫn đại bộ phận bảo vật, ít nói đều có mấy trăm cái chứ. Mặc dù có nhiều không có nhúc nhích, nhưng đây chẳng qua là hơi rụt rè một điểm. sau đó lại là theo chân động đậy run rẩy. Hướng cái này vừa bắt đầu truyền. Cái này để cho bọn họ cũng điên. Vốn tưởng rằng hấp dẫn tốt vài món cũng đã kinh người. Không nghĩ tới nhân vương đảo chủ duy nhất liền hấp dẫn trên trăm cái bảo vật đi ra. Ha ha, không hổ là trưởng khống tiên tổ. Thật sự là quá lợi hại. Những bảo vật này tranh tiên khủng hậu đến nhận chủ a. Ngôn tu thần tôn cười to nói. Người khác là bảo vật chọn hắn. Bây giờ là trưởng khống tiên tổ chọn chúng nó. Long thần đảo chủ bọn họ biểu tình đều là cùng một biểu tình. Đó chính là khiếp sợ. Thật đúng là như vậy. Là Lâm Hiên chọn bọn họ. Chỉ cần hắn không chọn nói. Những bảo vật này chắc là sẽ không đi lên. Cổ hành đảo chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Cho rằng muốn đem Lâm Hiên cho làm hạ thấp đi. Không nghĩ tới lại là bị nhẹ nhõm làm hạ thấp đi. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Cái kia vài món bảo vật căn bản cũng không đủ nhìn. Mà Lâm Hiên nhất động. Chính là toàn bộ bảo vật cũng nhúc nhích theo. Đây mới là kinh khủng nhất. Xem ra cũng hứng thú với cái này thiên đạo pháp tắc chi lực sao. Lâm Hiên chứng kiến nhiều như vậy bảo vật hướng bên này bắt đầu khởi động trở lại. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với tại chúng ta những bảo vật này mà nói. Chịu qua thiên đạo pháp tắc chi lực uẩn dưỡng. Mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên cái này cũng không thần kỳ. Vũ trụ thần kính giải thích. Vũ trụ thần kính vẫn nhìn tình huống bên ngoài. Bất quá đối với tại đây nó hoàn toàn là không biết. Tại tới đây trước đó, Lâm Hiên cũng đã hỏi thăm qua. Nó hoàn toàn không biết nguyên tố vị diện tình huống. Cho nên không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp. Bất quá nó nói nhưng thật ra không sai. Thiên đạo pháp tắc chi lực chẳng khác nào ngoại giới người tu luyện cần nguyên lực các loại. Phi thường thích hợp bảo vật hấp thu. Vì vậy liền đều cùng trở lại. Muốn cùng Lâm Hiên cùng nhau ly khai. Cho nên đều tới bên này dựa trở lại. Để cho hắn chọn. Lâm Hiên quét mắt. Tùy thích đi xuống mặt chỉ xuống. Nói ra. Vậy thì ngươi môn cái này hai kiện đi. Thanh âm chưa dứt. Bị trong ngón tay hai kiện bảo vật. Đều từ đáy biển bắn lên đến. Phi thường sung sướng mà rơi ở trong tay hắn. Hai thứ bảo vật này đều không phải là vũ khí. Đều là phòng ngự tính bảo vật. Thoạt nhìn vẫn tương đối thỏa mãn. Chính là thu vào thể nội thế giới trong. Còn lại không có bị chọn chúng. Cũng có chút mất mát mà hướng bên cạnh tản mát đi. Trọng Tân bị nước biển này cho đẩy tới bên cạnh đi. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Long thần đảo chủ lắc đầu. Người khác đều dựa vào điểm vận khí. Lâm Hiên hoàn toàn là dựa thực lực. Hắc hắc. Chúng ta trưởng khống tiên tổ, có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Ai với hắn xuất hiện ở đây cái lúc đại trong, nhất định tuyển chọn thần phục. Ngôn tu thần tôn cười cười. Hắn biết Lâm Hiên sự tích, coi như là một ít thiên đế, đều không thể không nghe theo hắn nói. Long thần đảo chủ bọn họ lộ ra biểu tình kinh ngạc đến. Lời nói này rất khoa trương điểm chứ. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên tình huống. Càng là không biết đối phó hắc hồn đế tình huống. Cho nên không phải rất rõ tình huống cặn kẽ. Tại thu lấy bảo vật sau khi. Lâm Hiên sẽ không có đi tìm bảo vật. Mà là trở lại trên phi chu. Cười nói. Lần này thu hoạch rất tốt. Bảo vật hay không ít. Trưởng khống tiên tổ. Ngươi làm sao không đem toàn bộ bảo vật cho lấy đi. Ngôn tu thần tôn dò hỏi. Thu sạch đi cũng quá qua. Có khả năng lấy đi một ít liền có thể. Còn lại liền lưu cho những người khác. Nếu đều lấy đi. Nói không chính xác môi vận sẽ rơi xuống trên người ta đến. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đây chính là thỏa mãn người thường nhạc. Số từ 1941 convert by. King Killer. Hết chương.